Chiến thần Cuồng Phong, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Đây chính là người có tài năng kiệt xuất nhất trong thế giới dưới lòng đất ở Dương Hải. Nghe nói dưới tay ông ta có chừng mấy nghìn tên đàn em dâu ria. Anh ta có thể hô mưa gọi gió, tài năng ngút trời, mạng lưới quan hệ rộng mênh mông. Ông lớn của hai giới chính đạo và xã hội đen đều phải nể mặt ông ta mấy lần. Đã từng có một tên nhà giàu ở tỉnh ngoài tới, không biết danh tiếng hiển hách của ông Kiều Bát, đã nói xấu sau lưng ông ta vài câu. Kết quả là đến ngày hôm sau, cái tên nhà giàu đó bị ném vào Dương Hải. Vài ngày sau mới tìm được xác chết trôi nổi bên bờ sông. Thủ đoạn đáng sợ của ông Kiều Bát, có thể thấy được chút ít. Ở thế giới dưới lòng đất của Dương Hải, mọi người vẫn truyền tai nhau một câu. Thà chọc Diêm Vương cũng đừng chọc ông Kiều Bát. Đúng là ông Kiều Bát rất lợi hại. Nhưng một người xuất chúng như thế nhà họ Lâm chúng ta căn bản không thể nào trèo cao mà kết thân được. Chớ nói chỉ là đi xin người ta giúp mình làm việc. Đúng vậy đấy. Có quan hệ với ông Kiều Bát, chỉ hơi không cẩn thận một chút thôi là bị lửa bén vào người. Nói không chừng có đốt hết cả nhà họ Lâm này luôn. Huống chỉ, chúng ta và ông Kiều Bát không thân cũng chẳng quen. Dựa vào đâu mà người ta chịu giúp chúng ta? Đám người nhao nhao chất vấn. Hiển nhiên là không coi trọng lời đề nghị này. Lúc này, Lâm Hoàng Quân lại một lần nữa lên tiếng. Mọi người nghe tôi nói. Ông Kiều Bát có một đứa con duy nhất. Tên là Kiều Thiên Dã. Trước kia vẫn luôn ở nước ngoài rèn luyện. Mới về nước gần đây. Kiều Thiên Dã này chính là một tên háo sắc. Ngày ngày vui chơi, không gái không vui. Tôi có một người bạn thân, vừa lúc có thể theo hầu anh ta. Đến lúc đó, tìm một cơ hội cho bạn thân của tôi có thể nói chuyện. Nhắc đến vẻ đẹp mê người của Lâm Kiều như với Kiều Thiên Dã, đến lúc đó không tin là anh ta không động lòng. Nghe lời này, có rất nhiều thành viên của nhà họ Lâm đều nhíu mày. Bọn họ không thể không thừa nhận, dung mạo tuyệt mỹ kia của Lâm Kiều như nghiêng nước nghiêng thành, khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Lâm Yến Vân được vinh dự chọn là hoa khôi của Dương Hải. Nhưng mà nếu so sánh với Lâm Kiều như thì rõ ràng là vẫn kém một bậc. Phàm là những người đã từng gặp Lâm Kiều như thì đều sẽ vô cùng bất ngờ. Nếu như Kiều Thiên Dã đã gặp Lâm Kiều như rồi thì chắc chắn sẽ nảy sinh lòng tham. Hận không thể chiếm cô thành người của mình. Nhưng làm như thế có khác gì đẩy Lâm Kiều như vào hố lửa đâu chứ. Dù sao thì con bé cũng là người nhà họ Lâm chúng ta cơ mà. Có người đưa ra câu hỏi, cũng động lòng chắc ẩn, vớ vẩn. Đột nhiên, gương mặt Lâm Yến Vân trở nên dữ tợn, trong mắt bốc lên ngọn lửa hận thù, tựa như đã hoàn toàn biến thành người khác. Hắn giọng hô lên, nó chính là một đứa con gái riêng, trong người chảy dòng máu bẩn thỉu, là nó đã cướp đi chức vị trợ lý tổng giám đốc của cháu. Là nó đã khiến cho bà nội không được thần y tiết trị liệu. Suýt nữa đã không giữ được mạng. Là nó đã khiến nhà họ Lâm chúng a mất hết thể diện. Trở thành trò cười cho toàn thành phố Dương Hải này. Con khốn đó, cho dù có bị Kiều Thiên Dã giết chết thì cũng là đáng đời. Việc này không nên chậm chết Hoàng Quân. Em lập tức liên hệ cho người bạn kia của em. Khiến cho Lâm Kiều như phải trả giá đắt đi. Để cho nó cả nửa đời sau biến thành thứ vô dụng. Nghe thấy cuộc đối thoại độc ác này, toàn bộ thành viên của nhà họ Lâm ngồi ở đây đều không nhịn được mà sợ run cả người. Lưng toát mồ hôi lạnh. Bọn họ thật sự không ngờ được rằng Lâm Yến Vân bình thường cao quý trang nhã lại có thể có một mặt nham hiểm ác độc như thế. Cô ta và Lâm Kiều như chính là chị em ruột đấy. Nhưng bây giờ cô ta căn bản không thèm để ý đến tình thân. Muốn đẩy Lâm Kiều như vào chỗ chết. Đúng là một con người miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Thật sự là quá đáng sợ. Đúng là độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Người phụ nữ này thật sự quá kinh khủng. Được rồi, chị, em sẽ làm việc này. Cam đoan sẽ khiến con điếm khốn kiếp kia sống không bằng chết. Lâm Hoàng Quân gật đầu. Trong mắt toát ra vẻ độc địa, nhưng cậu ta lại không biết rằng, Sự ngu xuẩn của chính bản thân cậu ta lại mang đến tai họa như thế nào cho nhà họ Lâm? Cách chương.